Chương 1470, có Phật Tây đến. Nay tiểu bị nương, liền không thể quán, nợ dạy dỗ, ba ngày không đánh tới phòng kệ ngói ngọc độc tú xoa xoa mũi, thân hình không ngừng vặn mẹo, một bước 10 triệu giảm, tiêu tan ở trong hư không, thoáng qua biến mất ở Đông Hải Chi Tân. Đông Hải Long Cung, tiệc rượu tan rã trong không vui, lúc này Tứ Hải Long Vương ngồi cùng một chỗ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Khinh người quá đáng, Bắc Hải Long Vương nói. Càn Thiên đột nhiên nắm giữ hình phạt tế đàn, sợ là giáo tổ, yêu thần, Long Quân cũng phải làm cho hắn ba phần, bây giờ vươn mình làm chủ, Càn Thiên đang muốn bắt người lập uy, Tam Thái Tử vừa vặn đánh vào Càn Thiên trên lưới đao, cái kia một đôi dạ mình châu nghe người ta nói chính là Càn Thiên thích nhất bảo vật, có thể tăng nhanh độ tu luyện, lần này vì kết giao ta Tứ Hải, có thể là rơi xuống tiền vốn lớn, chỉ tiếc, bị cái kiêm lịch tử bị đập phá, cũng xứng đáng hắn xui xẻo, bị thiên đế xử. Phật, nếu là thay đổi bản tọa, nhất định phải đem lột ra chóc thịt không thể. Đông Hải Long Vương trong giọng nói tiết lộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Long Quân nói không chừng đi tới Bích Ba Đàm gây hấn, coi là thật là Nam Hải Long Vương song quyền nắm chặt. Đáng ghét, Long Quân đây là thuần túy là ở đánh chúng ta mặt, không đem huynh đệ chúng ta đặt ở trong mắt ra. Bắc Hải Long Vương nổi giận nói. Tứ Hải Hàn Ly cung điện, Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly ngồi đối diện nhau. Ngươi đúng là có khí phách lắm, lại đem hình phạt tế đàn giao cho Càn Thiên, như vậy bảo vật, nếu là đổi làm bản tọa, có thể vạn vạn không có như vậy khí phách. Hàn Ly một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú nói. Mượn cho hắn dùng dùng xong, muốn thu hồi lại, bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi, không đáng sợ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, Long Quân đúng là có phúc lớn, bây giờ Tứ Hải Long Vương trong lòng đã nổi lên nhị tâm, các hệ nếu như có thể hơn nữ á lôi kéo, ngày sau tất thành đại sự. Bản tọa QNZ là như vậy nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi này âm mưu đúng là lợi hại, một hòn đá hạ hai con chim. Tứ Hải Long Quân chu nở dê dô y của ngươi tính toán, vẫn không biết, trái lại đắc chí, bây giờ Tứ Hải trên dưới nội bộ lục đục, Tứ Hải Long Quân trăm vạn năm kinh doanh bị ngươi này một cái mưu kế tan rã rồi. Hơn nửa Hàn Ly tán thưởng nhìn Ngọc Độc Tú, hai mắt không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Ngọc Độc Tú để chén rượu xuống, này tính là gì, lợi hại ở phía sau đây, các hạ nhìn được rồi. Bản tọa mỏi mắt mong chờ. Hàn Ly dơ ly rượu lên, ra hiệu cùng ẩm. Đại Lôi Âm tự. Tôn Sích chính tìm hiểu Phật pháp, trong mỉ hệ NG Phật âm lượn lờ, nghe được các vị Phật gia tu sĩ như mê như say. Đột nhiên hư không nứt ra, vô lượng bên trong vùng tịnh thổ một đạo quần quận ý chí giáng lâm, trong nháy mắt hình thành pháp chỉ trôi nổi với Tôn Sích trước người. Cầu xin Phật Đà pháp chỉ Tôn Sích đình chỉ giảng kinh, các vị La Hán sư đều là khuôn mặt nghiêm túc được rồi một cái Phật lễ. Tôn Sích tiếp nhận pháp chỉ chi sau, ánh mắt một trận lấp lóe, Phật Đà không hổ là Phật Đà, mưu tính sâu xa, này Bích Ba Đàm bản tọa còn muốn đích thân đi tới một lần, không thể sơ sẩy bất cẩn. Sau khi nói xong, Tôn Sích trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Thả ra ta, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ưng sầu giản bầu trời, mây đen giăng kín, một cái thần long ở trong hư không không ngừng rít gào, va cha mở hư không, nhưng thấy trong hư không phảng phất là có một luồng kỳ dị sức mạnh ở gắt gao kéo lấy Long Tam Thái Tử giống như vậy, mặc cho Long Tam Thái Tử có đằng phi cửu thiên khả năng, nhưng cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. A Di Đà Phật. Bần tăng gặp Tam Thái Tử trong hư không một đạo rôn nở dê ra y Phật quang soi sáng ưng sầu giản, Tôn Sích ngồi ngay ngắn Phật quang bên trong, thần uy bức bách đến cái kia Long Tam Thái Tử không dám nhìn thẳng. Ngươi là người phương nào? Long Tam Thái Tử đình chỉ gian vặt, hóa thành hình người, dùng bàn tay ngăn trở con mắt, quay về hư không hô một tiếng. Bần tăng Đại Lôi Âm tự như lai là cu nở dê. Tôn Sích quanh thân Phật quang thu lại, chậm rãi hạ xuống Long Tam Thái Tử đối diện. Hóa ra là Đại Lôi Âm tự như lai tôn giả. Gặp Như Lai tôn giả cái kia Tam Thái Tử nghe được Tôn Sích tự giới thiệu chi sau, nhất thời một cái cơ linh, không dám làm cản, cung kính thi lễ. Bây giờ chư thiên vạn giới, A-di-đà độc tôn, đột phá chất cửa ải, lực ép các vị vô thượng cường giả, trở thành trong thiên địa chân chính người số một, mà Tôn Sích vì là A-di-đà đệ tử thân truyền, Long Tam Thái Tử đương nhiên không dám làm cản, trái lại trong lòng hiện ra từng tia một hy vọng, từng tia một ý nghĩ ở trong lòng dâng lên. Cư sĩ không cần khách khí. Tôn Sích nở nụ cười. Không biết tôn giả muốn đi về nơi đâu, tiểu nhân phạm vào thiên điều, đánh nát thiên đế giả Minh Châu, bị giáng tới ưng sầu giản, không cách nào rời đi, kính xin Phật tổ cứu ta một cứu. Long Tam Thái Tử cung kính thi lễ. Tôn Sích nghe vậy xuề bàn tay ra yên lặng bấm toán, sau đó cười một tiếng nói, sự tình đầu đuôi câu chuyện, bản tọa đều đã sáng tỏ, chuyến này chính là vì Thái Tử mà đến. Kính xin Phật tổ cứu ta. Long Tam Thái Tử nói. Tam Thái Tử có bằng lòng hay không bái vào ta Phật môn? Tôn Sích nhìn Long Tam Thái Tử nói. Ngao Bính nghe vậy trên mặt mang theo do dự nói, ta chính là Đông Hải đích truyền chính thống, nếu là bái vào Phật giáo, chỉ sơ là Long Quân trách cứ, không biết Phật tổ đáng sợ Long Quân trách cứ. A-di-đà ngưng tụ tịnh thổ thế giới, thiên địa độc tôn Tôn Xích không hề trả lời Long Tam Thái Tử, trái lại là nói một câu những khác. Long Tam Thái Tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta cùng cái kia mãng hoang cửu đầu trùng có cửu hoán, cái kia cửu đầu trùng chính là xà thần dòng dõi, ta nếu là báo thù, nhất định sẽ dẫn tới xà thần ra tay, mãng hoang yêu thần đông đảo, không biết A-di-đà có thể không ngăn cản được các vị yêu thần. Cư sĩ lo xa rồi, ta Phật ra trên trời dưới đất, mình ta vô địch, A-di-đà bây giờ chính đang chạy tới Đông Hải, lại quá ngàn năm, A-di-đà hoàn toàn tiêu hóa năm đó cùng âm ti chiến đấu thu hoạch, tu vi tiến thêm một bước, làm vô địch chư thiên vạn giới Tôn Xích cười khẽ. Ẩm. Long Tam Thái Tử ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh thành khẩn cung kính nói, đệ tử đồng ý quy y hệ Phật môn, kính xin tôn giả cứu ta thoát ly khổ hải. Tôn Xích nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi tính tình bất thường, vẫn cần đánh bóng một phen, Linh Sơn tịnh thổ không thể nhẹ vào, cần có công đức. Kính xin Phật Tổ ra hiệu. Long Tam Thái Tử nói, ngươi nếu là muốn báo thù, vẫn cần lập xuống công lao, đi tới thông thiên con đường, truyền đạo chư thiên vạn giới. Tôn Xích nói, không biết đệ tử nên làm như thế nào bây giờ khốn thủ ở tấm lòng nơi, nhưng là không thể ra sức. Long Tam Thái Tử thấp giọng nói, bản tọa truyền cho ngươi Phật Pháp, ngươi mà ở chỗ này tu luyện ngang ở ta mở trăm năm, đến lúc đó liền có thể đi tới luyện tâm con đường, đến một Bồ Tát chín qua, không phải việc khó. Tôn Xích nói, xin hỏi tôn giả, như thế nào Bồ Tát chín qua? Cái kia Long Tam Thái Tử nói, Bồ Tát chín qua, ngươi tham nghiên Phật Pháp liền biết. Tôn Xích nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi như muốn thoát vây, bái vào Phật giáo, báo chính mình đại thủ, sẽ chờ hậu ngày sau sắp xếp đi. Sau khi nói xong, Tôn Xích biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại kinh thư một quyển. Phật gia thế lớn, A-di-đà chính là chư thiên người số một, tứ hải long quân coi ta như kiến hôi, căn bản là không trọng thị ta, chẳng bằng bái vào Phật môn, mượn Phật môn thế lực báo thù. Long Tam Thái Tử nghiến răng nghiến lợi cầm lấy kinh thư, trong nháy mắt chui vào ưng sầu giản bên trong. Tôn Xích quay lại Linh Sơn, quay về hư không túi đầu, chỉ thấy hư không nứt ra một cái khe, cái kia Tôn Xích cất bước đi vào trong khe hở, trong nháy mắt đi tới một phe khác thế giới. Này mới thế giới Phật quang vô lượng, soi sáng toàn bộ thế giới, ngàn ở ti Phật gia sư chính đang cung kính niệm kinh, tham nghiên Phật Pháp, hoặc là xây dựng thành trì, mà cái kia vô lượng Phật đà chính ngồi ngay ngắn hư không. Đệ tử Như Lai, gặp ta Phật Tôn Xích cung kính thi lễ. Đứng lên đi, A-di-đà nói. Đệ tử đến đây trước ra pháp chỉ, Long Tam Thái Tử hâm mộ ta Phật gia, đồng ý bái vào ta Phật môn. Tôn Xích nói. A-di-đà chậm rãi đứng lên, cất bước hạ xuống Đa Y Đi A bên trên, nhìn cái kia chính đang diễn sinh thế giới, không ngừng diễn sinh Đa Y Đi A đất cát, trong mắt thần quang lưu chuyển liên tục. Năm đó nhân quả, cũng nên giải quyết xong, ta Phật môn vẫn còn khuyết hộ pháp bát bộ thiên long, Phật môn giáo ly không đến trọn vẹn, các đường đệ tử không hộ đạo lực lượng, hôm nay nên viên mãn. A-di-đà trong mắt vô lượng thế giới không ngừng sinh diệt, huyền ảo dị thường. Không đơn thuần là Đông Hải Long tộc, coi như là còn lại ba hải long tộc, hiện ở tâm thần khuấy động, đối với Long quân bất mãn, nếu là lúc này nhân cơ hội mà vào, hoàn thiện bát bộ thiên long, Phật gia khí vận đem càng thêm cường thắng một bậc, phân đến tứ hải một phần khí vận. Ngọc Độc Tú Bản Tôn đứng ở trong hư không nhẹ nhàng thở dài, tứ hải long quân chính mình tìm đường chết, không trách người khác, năm đó A-di-đà chứng đạo, tứ hải long quân ngăn cản A-di-đà chứng đạo, độ hóa trăm ti ác quỷ, muốn đem A-di-đà đánh rơi cảnh giới, vạn kiếp bất phục, hậu quả xấu đã gieo xuống, bây giờ cũng nên nở hoa, gặp báo ứng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi hướng đi Linh Đài Phương Thốn Sơn, tứ hải long quân không thể khinh thường, cũng không biết A-di-đà có thể không áp chế lại tứ hải long quân, còn muốn xin mời Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ pháp mới là. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.